Phượng Hí Cửu Thiên, chương 7, Thập Cường và suy nghĩ về con đường tu luyện mới. Góc truyện audio.com, một thanh niên trong đám người đứng lên hướng Phượng Minh ôm quyền. Tại Hạ Tào Phi, bài danh thứ 5 trong Thanh Vân Thập Cường, nghe Lăng Vân nói vậy, ta thật sự rất hiếu kỳ một phàm nhân như Phượng Huynh thì hiểu được mấy phần kiếm đạo. Người này mặt mũi đường đường chính chính, có khí chất của chính nhân quân tử, bất quá Phượng Minh cảm nhận được gã có chút hận ý với mình. Hắn ngẩng đầu cười lớn, rút Du Long kiếm ra. Vậy Tào huynh tới đây đi, sau khi thất bại thì sẽ hiểu rõ thôi. Tào Phi cũng rút thanh kiếm đang đeo hông ra thủ thế. Tại hạ là môn nhân Thủy Kiếm Cung, 21 tuổi lĩnh ngộ nhược thủy kiếm pháp theo đường riêng. Theo như ta lĩnh ngộ, nước là vật mềm mại nhất, không hình không dạng nhưng lại không chỗ nào không chảy tới. Không chỗ nào không chạm được, vì vậy nhược thủy kiếm pháp này được ta cải biến, kiếm như nhược thủy, đem địch nhân giam vào trong biển kiếm. Tào Phi chỉ mới làm động tác rút kiếm đã khiến Phượng Minh cảm giác không gian xung quanh như chứa đầy kiếm ảnh của hắn. Đây là lý giải kiếm đạo cực cao hóa thành kiếm ý bản thân. Kiếm ý thì cũng chỉ kiếm ý mới có thể phá vỡ. Du Long kiếm trong tay hắn khẽ động, xoay người chém một kiếm hình bán nguyệt về phía Tào. Trầm giọng, ta học kiếm từ 5-6 tuổi, từ chỗ phàm can thông qua sách vở tham khảo con đường tu linh và tu chân. Dù bản thân không cách nào tu luyện cũng có thể dựa vào trí tuệ suy diễn các cảnh giới này đến cực hạn. Từ đó kiếm đạo của ta không còn bị giới hạn bởi chữ phàm, nhưng vẫn không thoát ly khỏi chữ phàm. Một kiếm này ta tự sáng tạo ra, khi phát chiêu gọi là phàm kiếm, trên đường đi là thánh kiếm, nhưng chém chúng ngươi vẫn là phàm kiếm. Thánh kiếm tuy rất tầm thường nhưng chém xuống lại khiến Tào Phi cảm giác ngột ngạt. Cảm giác một kiếm kia như gió nhẹ, lại như núi lớn đè nặng. Khoảnh khắc phàm kiếm chém xuống thì Tào Phi đưa kiếm lên đỡ nhưng không sao không chống lại được áp lực đành phải khuỵu một chân xuống đất. Miệng thổ huyết, phía bên đang quan chiến, Mộc Tiểu Nhu khó hiểu nhíu mày. Phượng Minh không phải chỉ là người phàm sao? Sao lại có thể đánh bị thương Tào Phi? Bạch Vô Thường hờ hững đáp, Tào Phi là đạo tâm bị tổn thương. Kiếm ý của hắn thua Phượng Minh, thua một người phàm, tâm hắn bị thêm một tầng đả kích nên mới như vậy. Nữ tử gầy đàn cười cười, Thanh Vân Thập Cường chỉ 4 vị đầu là bản lãnh cao siêu. Ta tên Liễu Phi Yến, may mắn xếp thứ 3 trong danh sách này, hy vọng được Phượng Huynh chỉ điểm đôi chút. Tuy là giao chiến nhưng Phượng Minh cảm thấy những đệ tử này đều vô cùng nho nhã. Lời nói và cử chỉ đều không có vẻ gì khinh thị việc mình là phàm nhân. Tất nhiên cũng dễ hiểu, để tranh đấu tới vị trí Thanh Vân Thập Cường phải vượt qua hàng vạn đệ tử khác là một con đường rất dài. Những kẻ chiến thắng trên con đường này đều là nhân tài kiệt xuất của Cửu Thiên Vương Triều. Tâm thái, khí chất, cử chỉ của bọn họ đều sẽ đạt tới mức cực cao. Chỉ điểm thì không dám, bất quá bắt nạt một cô gái ta cảm thấy không có hứng thú. Hay mọi người cùng lên đi. Phượng Minh buông một câu khiến tất cả sững sờ. Vẻ mặt hờ hững của Bạch Vô Thường đã thay đổi. Cơ miệng gã giật giật liên tục. Người duy nhất không biểu lộ điều gì chính là em trai Bạch Vô Thiên của gã. Mộc Tiểu Nhu đứng dậy cười nói. Tiểu muội xếp thứ 7, nghe Phượng đại ca nói không muốn đánh Liễu tỷ, Tiểu Nhu cảm thấy đại ca quá coi thường nữ giới chúng ta rồi. Vậy đi ta và huynh giao đấu, Liễu tỷ phía sau dùng đàn tỳ bà tương trợ cho ta. Hai tỷ muội sẽ cho huynh biết thế nào là nữ tử thời hiện đại. Phượng Minh nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Tiểu Nhu. Không hiểu sao mỗi lần đối diện với nàng hắn đều nhìn nàng tới mê say. Cảm giác có thể nhìn ngắm nữ tử áo tím này cả ngày mà không chán. Mộc Tiểu Nhu như đã quá quen với việc có người nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. Nàng tuốt kiếm ra, chân đạp nhẹ mặt đất rồi lao người tới tung chiêu về phía Phượng Minh. Từ Vi hốt hoảng, tên ngốc, còn ngơ ngẩn nữa là mất mạng đó. Phượng Minh giật mình tỉnh lại thì thấy mũi kiếm đã chạm sát đến ngực phải của mình. hắn ngả lưng ra sau để mũi kiếm xẹt qua. Phía bên trên Mộc Tiểu Nhu cũng thuận theo thế kiếm lộn người một vòng. Khiến mặt hai người bất giác gần nhau hơn bao giờ hết. Từ Vi vô cùng lo lắng. Không xong, tên ngốc lại trúng chiêu của Mộc Tiểu Nhu rồi. Lăng Vân cười nhẹ, tứ đại mỹ nữ của Nam Thiệm đều là bậc nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn. Thú thật lần đầu tiên ta gặp Mộc Tiểu Nhu ta cũng rất động tâm. Từng hoảng hốt suốt 3 ngày trời. Phượng huynh ngộ tính với kiếm thật sự quá biến thái nhưng kinh lịch với thế nhân thì không đủ. Nên để hắn chịu một chút đau khổ sẽ tốt hơn. Phượng Minh đang còn thất thần thì bên tai liền vang lên tiếng đàn tỳ bà. Tiếng đàn này tuy không chứa linh lực nhưng lại ẩn chứa một loại kiếm ý đau thương buồn bã đến cực hạn khiến hắn ngã xuống đất phun ra một ngụm máu. Tươi, khi hắn chống kiếm gượng dậy được thì kiếm của Mộc Tiểu Nhu đã tới sát bên cổ. Trong quá khứ ngoài giao chiến với Phong Lão thì hắn chưa bao giờ bị bức ép đến vậy. Nữ nhân kia thật quá nguy hiểm, nhìn vào mắt nàng ta khiến ta không tập trung được. Hắn chạy tới hơn 10 bước, dùng loạn chiến cước pháp của cuồng kiếm cung mới hóa giải được thế công của Mộc Tiểu Nhu. Phía bên bàn đá, Bạch Vô Thường nghiêng đầu về phía một thanh niên râu quai nón hỏi. Trương Cuồng sư đệ là người cuồng kiếm cung, sư đệ cảm thấy thế nào? Thanh niên râu quai nón đáp. Không dùng linh lực nên hắn chỉ có thể mô phỏng bộ pháp này 8 phần. Nhưng dù là ta trong tình trạng không dùng linh lực cũng chưa chắc đã mô phỏng được 6 phần. Ta không phải đối thủ của hắn. Bạch Vô Thiên nhíu mày. Chỉ là một người phàm vì sao thiên tư lại khủng bố đến thế? Bên cạnh thanh niên râu quai nón, một người thanh niên khác có vẻ mặt nhợt nhạt như bị bệnh lâu năm lên tiếng. Ta xem trong điển tịch của gia tộc thì biết được vào 30 năm trước đã từng xuất hiện một nữ nhân như thế này. Nàng ta có tư chất kinh thế, mọi công pháp đều có khả năng nhìn một lần là nhớ kỹ. Suy diễn đạo pháp tới cực hạn, nhưng điều đáng tiếc nhất nàng ta chỉ là một người phàm. Trương Cuồng tò mò, kiến thức của Phụng Hiếu quả là đệ nhất trong thập cường. Bây giờ nữ nhân đó thế nào rồi? Thanh niên mặt nhợt nhạt ho khan mấy cái. Điều này không rõ ràng lắm. Nghe đâu nàng ta chịu đả kích gì đó nên hóa điên. Cuối cùng nhảy xuống Thiên Khanh rồi vong mạng. Bạch Vô Thiên thở dài. Thiên Khanh sâu ngàn vạn trượng. Dù là nửa bước linh tiên nhảy xuống cũng có đi không có về. Người phàm nhảy xuống chắc hẳn là thịt nát xương tan rồi. Người có đạo căn như vậy lại không thể tu luyện. Thật sự là có chút tiếc hận. Phía bên kia, Phượng Minh đã giao chiến được hơn 100 chiêu. Hắn càng đánh càng rối. Mộc Tiểu Nhu quá tà dị. Mỗi lần đối mặt với nàng hắn đều không dùng hết sức được. Phía sau lại có tiếng đàn bi thương kia đuổi đến khiến hắn luống cuống tay chân. Không nhìn được thì nhắm mắt mà đánh. Phượng Minh nghĩ thầm, hai mắt nhắm nghiền lại trong sự bất ngờ của mọi người. Đối với người tu luyện nhắm mắt giao chiến là một điều rất bình thường vì người tu luyện với linh lực rất mẫn cao. Dễ dàng dựa vào dao động linh lực mà biến hóa, còn trong trạng thái không dùng linh lực thì chỉ dựa vào các giác quan để phán đoán. Tiểu Nhu, dùng táng âm kiếm pháp, không tạo nên tiếng động, xem tiểu tử này đối phó thế nào. Mộc Tiểu Nhu gật đầu. Táng âm kiếm pháp này không phải võ học chính thống của Thanh Vân Sơn mà thuộc về một tán tu. Trong truyền thuyết kể lại ông ta ở một nơi trí âm trí hàn ngộ ra nó. Không tiếng động, từng chiêu hiểm độc, đây là kiếm pháp đánh lén nên ít ai sử dụng. Lưỡi kiếm của Mộc Tiểu Nhu phản chiếu ánh trăng sáng choang. Áo tím phất phơ, thân hình của nàng tung lên không trung khung vẽ ra những đường kiếm như hồ điệp đang bay múa. Khóe miệng Phượng Minh hơi nhếch lên, cười nhạt, chỉ thấy hơn 30 chiêu kiếm của Mộc Tiểu Nhu đều bị hắn chặn đứng. Trong mắt Bạch Vô Thường co rút, hắn cảm nhận ý cảnh trong kiếm pháp mà đối chiêu. Thiên tư người này quá mức kinh diễm, người như vậy thảo nào ngay cả ông trời cũng quyết không để hắn có cơ hội tu luyện. Ta rốt cuộc vẫn phải ra tay sao? Phụng Hiếu than thở, đoạn quay sang nhìn Bạch Vô Thường. Sau khi Bạch Vô Thường gật đầu, thân hình Phụng Hiếu liền như cánh nhạn đạp nhẹ nơi bàn đá một cái rồi nhảy thẳng tới đỉnh đầu Phượng Minh. Tử Vi lo lắng nói lớn. Tên ngốc cẩn thận trên đầu. Chỉ thấy nụ cười tự trên môi Phượng Minh vẫn giữ nguyên. Ta đã nói các ngươi cùng tiến lên thì hơn. Không có yêu pháp của Mộc Tiểu Nhu. Ta xem các ngươi làm sao thắng được ta. Dứt lời phàm kiếm liền chém về phía bàn đá. Kiếm y sắc bén khiến cho bàn đá này tách làm đôi. Thấy ấm trà sắp rơi xuống. Bạch Phô Thiên hoảng hốt chụp lên. Hành động của Bạch Phô Thiên rơi vào mắt Bạch Vô Thường. Gã chỉ khẽ cười khinh thường. Lẩm bẩm mấy chữ, đúng là phường nô bộc. Những người khác thì đều biến sắc trước hành động này của Phượng Minh. Phượng Minh vốn không thể tu linh, không thể tu chân, kinh mạch bế tắc càng không thể luyện ra kiếm khí. Nhưng hắn dần phát hiện không hẳn nhất thiết phải dùng nguyên khí để phát lực. Tinh thần, ý cảnh cũng có thể thay thế nguyên khí trở thành một sức mạnh khủng khiếp. Hôm nay mượn các ngươi chứng thực suy nghĩ của ta. Đây là một ánh sáng lóe lên trong điều kiện nghiệt ngã mà ông trời tạo ra cho hắn. Thanh Vân Thập Cường là đối thủ rất tốt để hắn chứng minh điều này. Vốn dĩ phải đợi sau 5 ngày nữa mới tới lúc giao chiến toàn bộ Thập Cường nhưng hắn không đợi được nữa. Tới lúc ấy e rằng vì mặt mũi trước hàng vạn đệ tử bọn họ cũng không dám quần công hắn. Kiếm ý của hắn mạnh mẽ bá đạo tấn công toàn bộ Thập Cường đang có mặt ở khu vườn. Bao gồm cả Lăng Vân và Tử Vi. Tử Vi hét lớn, dùng kiếm chống trả, tên ngốc ngươi điên rồi phải không? Lăng Vân cũng đưa kiếm lên đỡ nhưng hai tay liền bủn rủn vô lực. Gã phát hiện thứ công kích mình gần như vượt qua sức mạnh của Khai Nguyên sơ kỳ. Trong khi Phượng Minh chỉ là phàm nhân, điều này không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.